Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 509, Mộng Yểm. 2. Mưu Hùng cái trán toát ra mồ hôi dịn. Thân là tứ tinh võ giả, hắn rất ít gặp được như tình huống như vậy. Tự thân hãm hiểm cảnh cũng tìm không thấy chút đầu mối nào. Pháp bộ bên kia chưa hồi phục. Hơn phân nửa là bởi vì Ngọc Lệnh không cách nào truyền ra tin tức. Nhưng Lục Trường Sinh lại có cái nhìn khác biệt. Có lẽ pháp bộ bên kia cũng có khả năng tồn đang vấn đề. Lời này hắn không có nói ra. Bởi vì đây chỉ là trực giác của mình. Làm sao bây giờ? Muốn hay không ở chỗ này chờ đợi? Mưu Hùng không có Doãn Phong sẽ suy nghĩ. Chỉ là bằng vào kinh nghiệm để phán đoán. Ở chỗ này có ở chỗ này chỗ tốt. Cái kia chính là có thể tại thời gian nhất định bên trong cam đoan an toàn. Tuy nói bọn hắn đã lâm vào quỷ thủ đoạn bên trong. Nhưng mà, nhiều nhất chỉ là ở phía ngoài. Tùy ý động, khả năng liền sẽ càng lún càng sâu. Quỷ thủ đoạn đếm không hết. Lục Trường Sinh trong mắt hiện ra một chút xíu hôi mang. Âm dương nhãn tại đảo qua bốn phía. Âm dương nhãn có thể xuyên thủng hư ảo. Lúc này, hắn nhìn thấy bốn phía là pha tạp huyết hồng đồ vật. Trên mặt đất cũng đầy là sền sệt. Nguyên bản chỗ tại phía sau bọn họ cùng trước người loan trời tiểu uyển môn hộ đã biến mất không? Thấy gì nữa? Thay vào đó là đại lượng kiến trúc. Phía trên tràn đầy cổ xưa ban ngấn. Quỷ dị chính là, kiến trúc bên trong lại là lóe lên từng chiếc ngọn đèn. Đột nhiên, bốn phía một trận phun trào. Một tầng sương mù màu máu nhanh chóng tràn ngập ra. Đây không phải quỷ vụ. Bởi vì, nếu là quỷ vụ, hắn âm dương nhãn nhất định có thể xuyên thủng. Thu hồi âm dương nhãn, huyết hồng sương mù lập tức biến mất không thấy gì nữa. Người nghe nói qua huyết vụ a? Mưu Hùng sửng sốt một chút. Coi là Lục Trường Sinh nói là bình thường huyết vụ. Nghĩ lại cảm thấy sẽ không vẽ vời thêm chuyện. Toại đạo. Người nói huyết vụ là như thế nào? Cùng quỷ vụ cảm giác không sai biệt lắm. Nhưng là huyết sắc. Mưu Hùng bỗng nhiên biến sắc. Nói. Kiểu nói này. Ta có một chút ấn tượng. Chỉ là trên mặt của hắn hiện ra một tia sợ hãi. Loại này huyết vụ cùng ta trong ấn tượng xương đỏ có chút cùng loại. Nhưng xương đỏ xuất hiện. Tất nhiên không phải bình thường đại quỷ. Chúng ta cái này xương đỏ có năng lực gì a? Mưu Hùng cưỡng chế sợ hãi. Dùng sức hồi tưởng, ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết là, xương đỏ qua ra từ trước đến nay ít có người có thể sống. Sở dĩ có cái này tư liệu tồn tại ở đại hợp doanh địa. Là bởi vì đã từng có một lần, ba môn một trong sơn chủ đã từng tao ngộ qua. Còn bởi vậy chịu chút thương thế. Ba môn một trong sơn chủ nhưng là chân chính thất tinh thiên. Nhân cảnh. Thiên nhân cảnh a, Lục Trường Sinh thầm hừ một tiếng. Huyết vụ rất có thể tổn thương được thiên nhân cảnh. Loại này tồn tại vậy mà không có bị khóa định. Xem ra, cao tầng phương diện quả thật có vấn đề. Hắn không muốn nhiều lời. Nói, tìm ra đường. Đang nói, đột nhiên, phía trước xuất hiện một thân ảnh. Lảo đảo hướng phía nơi này chạy tới. Cứu ta, là Doãn Phong. Mưu Hùng cả kinh nói, trong tay thêm ra một cây đại đao liền bắn ra, Doãn Phong sau lưng, một cái mặt mũi tràn đầy mục nát như bùn tố quỷ đang nhanh chóng đuổi theo. Trong tay mọc ra sắc bén móng tay, Mưu Hùng một đao chém qua, đem đối phương đánh bay, bất quá sắc mặt lại là biến đổi, hắn tứ tinh thực lực, toàn lực xuất thủ, vậy mà không thể bổ ra cái kia đại quỷ, nghĩ đến nơi này. Hắn liên tục chém ra kinh người đao thế. Ngay cả quỷ vụ đều bị chấn động đến cuồn cuộn không ngớt. Cái kia đại quỷ hết sức kỳ lạ. Cùng thi khôi có chút tương tự. Cứng rắn độ tương đối cao. Nhưng phản ứng lại là so với bình thường đại quỷ phải chậm hơn một chút. Bất quá, Mưu Hùng dù sao cũng là tứ tinh võ giả. Trên đại đao sâu lộ ra cường đại lực lượng pháp tắc. Bất quá một lát đã đem thân thể đối phương xé rách. Đại đao hung hăng đâm vào đại quỷ thể nội, điên cuồng phá hư, rất nhanh, đại quỷ liền biến thành một bộ tàn thi. Đa tạ đạo hữu. Doãn Phong lộ ra vui vẻ hướng phía Mưu Hùng tới gần. Bỗng nhiên đao quang lóe lên. Doãn Phong cả người lại là trực tiếp bị chém thành hai nửa. Trường sinh đạo hữu, đây là, Mưu Hùng cả giận nói. Nhưng mà, nói còn chưa dứt lời. Nhìn thấy bị chém rách Doãn Phong thi thể lại không có huyết dịch chảy ra. Bên trong hiện đầy huyết sắc sương mù. Hắn sao có thể không rõ. Cái này đúng là đại quỷ. Lục Trường Sinh không nói một lời. Tiến lên mấy bước, hoành đao tại thi thể hất lên động. Rất nhanh liền từ giữa bên cạnh tìm được một viên giống hạt gạo giống như tinh thể. Giống như là sinh vật gì chứng. Kiểm tra đến có thể hấp thu vật phẩm. Phải chăng hấp thu? Hấp thu. Tiến hóa nguyên cộng 20. Lục Trường Sinh không có nhăn lại. Đừng nhìn mình một đao liền đem cái này nghỉ Doãn Phong làm thịt. Nhưng thực lực đối phương tuyệt đối không yếu. Không thể so bị Mưu Hùng giết chết đại quỷ chênh lệch. Lại vẻn vẹn cung cấp 20 điểm tiến hóa nguyên. Có chút thấp. Thịt mũi cũng là thịt. Hắn nhìn về phía cách đó không xa thi khôi hài cốt. Nói. Mưu Hùng đạo hữu, cái này thi hài quỷ vật nhường cho ta như thế nào? Đạo hữu vừa đã cứu ta một mạng, muốn liền cầm đi đi. Mưu Hùng cười khổ nói, cũng trách chính mình có chút không cẩn thận, không thể phân biệt ra được nghỉ thân phận của Doãn Phong đến. Nếu không phải Lục Trường Sinh kịp thời xuất thủ, mình không chết cũng muốn trọng thương. Đa tạ, đạo hữu muốn cái này quỷ vật làm gì? Quỷ vật ở trong môi trường này là có thể sẽ khôi phục, lưu ở trên người tuyệt đối không thích hợp, trừ phi có chuyên môn trấn áp quỷ vật bình bát. Đáng tiếc, đồ chơi kia không dễ làm tới tay. Ta có thể trấn áp quỷ vật, Lục Trường Sinh nói. Trên thực tế, vừa tới tay quỷ vật còn không có mấy lần, liền đã thành hắn chất dinh dưỡng, biến thành tiến hóa nguyên. Nhìn xem bốn phía quỷ dị hình tượng, hắn nhếch miệng cười một tiếng. Bởi vì chuyện này khắp nơi lộ ra quỷ dị, hắn vốn không muốn lội lần này vũng nước đục. Đáng tiếc, bị nơi này quỷ kéo một cái. Khẩu vị không tệ, cũng không biết có thể hay không nuốt đến xuống hắn cục thịt béo này. Lục Trường Sinh đem hoành đao nhấc trong tay, trong mắt có nhàn nhạt hào quang màu xám chớp động. Nếu là tại địa phương khác, Mưu Hùng cái này tư tinh võ giả hẳn là có thể phát giác được trong mắt của hắn xấu đi. Chỉ là hiện tại quỷ vụ đậm đặc, khắp thế giới đều là âm khí âm u. Mưu Hùng cũng không rảnh quan tâm chuyện khác, tất nhiên là không phát hiện ra được. Tầm mắt biến đến đỏ bừng một mảnh, giống như xé rách một tầng ngụy trang, lộ ra một cái khác tầng bản chất đi ra. Dừng một chút, biến ảo cái phương hướng. Không bao lâu, liền đến một tòa nhỏ hòa tầng lầu trước. Hai người đi vào, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Nơi đó có người, Mưu Hùng mật âm nói. Khác biệt hắn nhắc nhở, Lục Trường Sinh cũng nhìn thấy. Lầu một lối vào, có mấy thân ảnh nằm ở nơi đó. Toàn thân khô quát, mấy người kia tựa như là thuận gió tiểu đội người. Mưu Hùng làm có tư lịch, đối bát hoang thủ vệ gương mặt vẫn là hết sức quen thuộc. Thuận gió tiểu đội thực lực không yếu. Đội trưởng thuận gió chính là một cái kiếm khách, thực lực không kém Long Thịnh. Đáng tiếc, chết tại nơi này, Lục Trường Sinh nói, ngươi nhìn tử trạng của bọn họ, có phải là huyết dịch khắp người bị rút khô? Mưu Hùng ngưng trọng gật đầu, hai người rời khỏi nhỏ hoa tầng, trên lầu không có nhất định lục soát, tiếp tục đi, bỗng nhiên, Lục Trường Sinh trực tiếp xông vào trong một tòa cao ốc, đạp ra một kiện phòng, bên trong có từng chương giường lớn, mỗi trên giường lớn đều nằm người. Hắn nhảy qua hơn 10 cái giường, lăng không hướng phía một cái giường chộp tới. Hô, cái giường kia đột nhiên tuôn ra hai cỗ âm khí. Hai con trắng bạch tay nhô ra, muốn ngăn trở Lục Trường Sinh tay. Lục Trường Sinh lạnh hừ một tiếng, trên tay tốc độ tăng vọt. Tại tiếp xúc đến hai con quỷ thủ nháy mắt, cái sau đã vỡ ra, tàn tay như giật điện thu hồi, rút vào giường trong cơ thể. Lục Trường Sinh tay một tay lấy người trên giường bắt lấy, kéo trở về, đem này từ trên giường kéo ra ngoài. Chỉ thấy cái kia trắng noãn trên giường đơn thình lình giữ lại một cái hình người bóng đen, một khuôn mặt lộ ra. Đối Lục Trường Sinh phát ra phẫn nộ một trong,